Tình yêu giả dối, chương 15:15, kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Vân Sơ là ai leo lên hot search, phía sau còn kèm theo một chữ. Hot, vừa ấy chính là độ thảo luận không thấp. Em ké phim cũng không tồi ha. Trần Tĩnh gửi voi chat cho nàng, âm thanh trong tai nghe Bluetooth phóng đại. Em làm như nào đấy? Giản Du vậy mà chủ động xào CP với em á, có lẽ là mị lực của em quá lớn. Vân Sơ nằm nghiêng ở trên sofa, có lệ mà nói như vậy, nàng đang đắp mặt nạ, thanh âm rất nhỏ. Có ai mắng em không? Đương nhiên là có người nào ôm em đi không? Lúc hai nhà chửi nhau trên mạng, không phải fan đều nói là ôm XXX về đây, không hẹn gặp lại sao? Được rồi, em không có fan. Vân Sơ tự hiểu lấy bản thân từ sự trầm mặc của Trần Tĩnh. Sao em có thể không có fan chứ? Trần Tĩnh nói, đừng an ủi. Fan của em đều đã cắn hết rồi. Gì, không sai, thuộc tính của 100k fan trên Weibo của Vân Sơ rất phức tạp. Có fan mama, fan chị gái em gái, fan anh trai em trai, fan nhan sắc, thậm chí còn có fan từ những clip mukbang của nàng. Khi nhìn thấy Giản Du đăng Weibo, tất cả đều trở nên xôn xao. Cắn, tiểu Vân Sơ của chúng ta, cuối cùng cũng muốn yêu đương rồi sao? WTF là Giản Du đó. Ai mà không biết cô ấy là nữ thần trong giới lesbian chứ? Có ai mà chưa xem qua gíp trắng đen của Giản Du ở phim trường chứ? Mặc áo vest đứng trong tuyết giảng diễn cảnh hút thuốc cho diễn viên, mỗi một cử động đều như vô tình quyến rũ người ta. Ai xem xong mà không cong trong một giây cơ chứ? Chuẩn bị lên siêu thoại, chị đẹp phải cùng chị đẹp yêu đương, mọi người chọn tên CP một chút. Bát Vân Giản Nhật, Gia Giản Thừa Sơ, cười chết, đây là cái tên CP gì vậy? Bạn đang tìm kiếm Vân Sơ sao? Để tôi nói cho bạn nghe cô ấy là ai. Thủ khoa khóa 13 của Học viện Điện ảnh Bắc Thị, nghệ sĩ trực thuộc Sơn Trúc Giải Trí, hiện đang đảm nhận vai Tiểu Xuân trong bộ phim Lần Đầu Gặp Gỡ. Những bộ phim sắp tới như Giữa Hè, Cho Tôi Mượn Mùa Xuân, Chuyện Trò Và Tặng Một Nhành Đông, video đề cử, bộ siêu tập Foodie và Tâm Hồn Ăn Uống của Tiểu Sơ, giáo trình make up ngọt ngào ngày xuân, vừa học liền biết. 5 cách tết tóc nên học khi đi hẹn hò. Fan Giản Du, người qua đường, ai đang cười ầm lên vậy? Thành tích thực tế diễn viên cũng không bằng ai. Không bằng làm beauty blogger như tiểu khoai lang đỏ đi. Đừng có bảo là muốn hút máu của đạo diễn Giản chúng tôi nha. Nhìn mặt cũng rất xứng đôi. Cao lãnh chi hoa ích tiểu hoa tràn đầy sức sống. Mạnh mẽ lan truyền vào Windows XP của tôi. Mới vừa xem video ăn uống của cô ấy. Và tôi thật sự thèm ăn. Sao một người có thể ăn mà cũng đẹp, cũng kích thích vị giác của người ta như vậy, hướng dẫn trang điểm và hướng dẫn tết tóc đã được mã hóa. Một số điều tôi có thể học bằng mắt, nhưng tay thì không thể, cái người tên Vân Sơ này thật sự là bảo tàng đó. Tôi đã xem trang chủ của cô ấy nhiều đến mức không thể dừng lại được ha ha ha ha ha. Tôi đã nói đạo diễn Giản cần một người hoạt bát đáng yêu như vậy, tính cách bổ sung cho nhau, ngọt chết tôi, cắn chết tôi. Trên mạng nghị luận đến ồn ào huyên náo. Sau khi tắt Weibo cũng không được thanh tịnh, Vân Sơ trả lời mấy tin nhắn thăm hỏi từ bạn bè, click vào vòng bạn bè, nhìn thấy bài đăng 10 phút trước của Giản Du. Y, cảnh tuyết mùa đông ở thôn, JPG, Vân Sơ bình luận, đẹp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận xong, nàng tháo mặt nạ, rửa mặt rồi thẫn thờ nhìn điện thoại mà tổ chương trình đưa cho nàng. Hôm nay ghi hình rất vội vàng, rất mệt. Cho nên sau khi các khách mời trở về liền tương đối thả lòng, Trúc Hoàn Nhĩ và Bùi Vãn nói chuyện rất vui vẻ, hai người xem tivi trong phòng khách. Giản Du vừa trở về liền vào phòng, Vân Sơ lên lầu, nhìn thấy Văn Tây bưng đĩa trái cây vừa cắt xong gõ cửa phòng cô. Hai người đang nói chuyện chiếm sao? Đang bồi đắp tình cảm sao? Khách mời yêu thích của Giản Du hôm nay có còn là nàng không? Vân Sơ thoa mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, nghĩ ngợi lung tung. Điện thoại trên bàn rung lên, quả đào, trời má ơi, cậu chơi ngãi Giản Du hả? Quả đào, điều này hợp lý sao? Quả đào, hiện tại mặt cậu có phải đang cười điên không? Vân Sơ, không có. Quả đào, thật vậy chăng? Tôi không tin. JPG, Vân Sơ, thật sự. Quả đào, Vân Sơ, tớ đoán nha, trong kịch bản của cô Giản, người ghép đôi với chị ấy là tớ. Quả đào. Cậu đút lót ekip chương trình à? Vân Sơ, cút. Không có, Vân Sơ thoa lớp kem cuối cùng, nghĩ thầm, Giản Du đối tốt với nàng như vậy. cùng nàng xào CP, ngoại trừ tổ chương trình sắp xếp cho nàng và Giản Du là CP ra, thì không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Trời cao đối xử tốt với nàng, đây vốn dĩ chính là điều nàng muốn. Nhưng rồi lại buồn bã, mất mát, nàng vỗ vỗ mặt mình, thở dài một hơi, con người quả nhiên không thể quá tham lam. Lúc yêu thầm Giản Du, nàng muốn Giản Du nhớ kỹ nàng, Giản Du đã nhớ kỹ nàng, nàng lại muốn Giản Du nhìn nàng, Giản Du hiện tại nhìn về phía nàng, nàng lại muốn lúc nào cũng phải nhìn chăm chú. Nào có chuyện tốt như vậy, tổ chương trình quy định, nếu hôm nay không có làm khách mời làm bạn rung động, cũng có thể chọn từ bỏ cơ hội này. Sau khi quyết định, Vân Sơ đặt điện thoại của tổ chương trình lên bàn, đứng dậy và chuẩn bị sấy tóc đi ngủ. Nhưng vào lúc này, có người gõ cửa phòng nàng. Ai về? Vân Sơ tháo mũ trùm tóc xuống, lắc lắc mái tóc đang sấy dở, có những giọt nước nhỏ li ti trượt từ sau tay xuống cổ. Nàng mở cửa, hơi giật mình. Cô Giản, Giản Du bưng đĩa trái cây. Vân Sơ nhìn lại lần nữa, xoài, dâu tây và cherry, không phải là đĩa trái cây mà Văn Tây bưng cho cô. Giản Du đưa đĩa trái cây tới trước mặt nàng và nói. Cho em ăn. Vân Sơ được sủng ái mà lo sợ. Cảm ơn, không định mời tôi vào ngồi sao? Giản Du không có ý muốn đi. Vân Sơ vội vàng nhường đường cho cô. Giản Du đi vào, nghe được tiếng Vân Sơ đóng cửa lại. Cô ngồi vào ghế trước bàn trang điểm, liếc nhìn điện thoại, hỏi thẳng. Em gửi tin nhắn rồi sao? Hả? Vân Sơ có chút không theo kịp tiết tấu của cô. Gửi cho tôi, tác giả có lời muốn nói. Vân Sơ, hóa ra thực sự có nhiều chuyện tốt như vậy. Đạo diễn Giản, vì một chút mặt mũi, cách chương.